Tận thế nhạc viên, chương 1235, vốn còn tới chỉ là cái ăn cướp phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Biết dựa vào một cái chỉ có nhan sắc giống nhau áo khoác. Sớm muộn sẽ bị bọn cảnh vệ phát hiện không đúng. Nàng cũng rõ ràng, chính mình nhất định phải tại bại lộ trước đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tận lực cấp tốc rời đi mới được. Nhưng là nàng không ngờ tới là, theo đi vào tê chữ hành lang bên trái về sau, thẳng đến nàng thật theo trong hành lang thoát thân, nàng làm ra hết thảy hành động, hết thảy phản ứng, đều chỉ phát sinh ở 2-6 giây trong lúc đó. Đối với hoàn toàn đắm chìm ở cực hạn trạng thái bên trong Lâm Tam Tửu tới nói, làm tổ thứ 5 cảnh vệ ánh mắt chợt vừa rơi xuống ở trên người nàng lúc, cảm giác quả thực tựa như là bị chùm laser quét dọn đồng dạng. Liền phía sau lưng lông tơ đều đồng loạt dựng đứng lên. Cũng chính là bị phía sau ánh mắt đánh trúng trong chớp nhoáng này. Nàng đại não cũng đã cực tốc hoàn thành một hệ liệt thu thập tin tức. Lục soát hành lang, quyết sách hình thành chờ phức tạp vận hành. Tất nhiên ở nàng xem ra, chính mình là vô ý thức, có quyết định, vừa rồi kia thoáng nhìn trong lúc đó. Nàng nhìn thấy tê chữ khẩu trên tường đánh dấu bài thượng vẽ lên hai cái trái phải mũi tên. Bên phải trên đầu tên viết, mua hàng, bên trái thì là, chữa bệnh ghi chép cùng tin tức quản lý bộ. Cũng chính là nàng hiện tại chỗ hành lang. Đầu này hành lang trên có không chỉ một cánh cửa, đại khái đều là lệ thuộc vào. Chữa bệnh ghi chép cùng tin tức quản lý bộ, văn phòng. Làm Lâm Tam Tửu đi theo phía trước cảnh vệ cùng nhau bước ra một bước thời điểm. Nàng thoáng vừa nhấc mắt, phát hiện cách mình gần nhất một cái cửa phòng làm việc. Vừa lúc ở cách nàng xa 2 mét phải phía trước, tổ thứ tư cảnh vệ cũng là 6 người. Đồng dạng chia làm 3 hàng. Lúc này đầu hai bài người cũng đã vượt qua kia phiến cửa phòng làm việc. Mỗi một tổ cảnh vệ xem xét trong phòng phương thức cùng thời gian đều không giống nhau. Tổ này tại trải qua phòng lúc, tựa hồ còn không có dự định vào xem vừa nhìn ý tứ. Cũng chính là lúc này, từ phía sau mua hàng hành lang bên trong, tổ thứ 5 cảnh vệ ánh mắt giống như đèn pha đồng dạng. Tại trên lưng nàng qua lại lung lay mấy cái, hai bên cách gần dòng dã hai đầu hành lang, lại rời xa như vậy. Trông thấy nếu là một đám đầu tương tự, áo nhan sắc cùng bóng lưng. Vô luận là ai đều phải thoáng lo nghĩ một chút, thậm chí khả năng dứt khoát sẽ lơ đễnh rời đi chỗ khác đầu. Lâm Tam Tửu không dám hy vọng xa vời vận khí tốt như vậy. Nàng trông cậy vào chẳng qua là thoáng nghi hoặc lo công phu mà thôi. Hở, xa xa hậu phương, truyền đến tổ thứ 5 cảnh vệ trầm thấp không rõ lầu bầu âm thanh. Nghe như là dưới đáy nước phát ra tới đồng dạng. Tại bị cắt nát này nửa giây trong, bọn họ còn chưa kịp phát ra cụ thể từ ngữ, nhưng trong thanh âm nồng đậm mê hoặc cùng lo nghĩ cũng đã không thể nghi ngờ. Bọn họ cũng không nhìn quét bốn phía, càng nhiều ánh mắt đều tập trung tại nàng trên lưng. Bọn họ sinh nghi lên được quá nhanh, Lâm Tam Tửu tăng thêm tốc độ, nhấc chân bước ra bước thứ hai. Lần này, nàng bộ pháp lại lớn, tốc độ lại nhanh. Chớp mắt liền cùng kia phiến cửa phòng làm việc kéo gần lại một nửa khoảng cách. Nhưng là hàng cuối cùng hai cái cảnh vệ lúc này hết lần này tới lần khác vừa vặn đi tới cửa phòng làm việc. Nàng còn không thể duỗi dài cánh tay. Đi bắt chốt cửa. Ngay tại này trong lúc nhất thời. Phía sau tổ thứ 5 cảnh vệ bên trong. Có người đang theo dõi bóng nàng lưng có chút há miệng ra. Một tiếng. A kinh hô bỗng nhiên theo bờ môi trong lúc đó vọt ra. Lâm Tam Tửu biết chính mình không có thời gian. Hết thảy đều giống như động tác chậm điện ảnh đồng dạng. Liền kia một tiếng. A kinh hô đều phảng phất bị kéo đến cực kỳ lâu dài. Tại một tiếng này đổi giọng bối cảnh âm bên trong. Nàng bước ra bước thứ hai vừa mới rơi xuống. Ngay sau đó liền hướng phía trước bắn ra đi. Lao thẳng về phía kia một gian cửa phòng làm việc. Bình thường mà nói, nếu có người ở bên người ngươi đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Làm ngươi kịp phản ứng quay đầu nhìn lại thời điểm. Kia tiếng kêu sợ hãi hơn phân nửa cũng sớm đã kết thúc. kêu sợ hãi kéo dài thời gian quá ngắn. Tổ thứ tư cảnh vệ không có khả năng kịp thời kịp phản ứng. Cũng tự nhiên không kịp quay đầu đi xem bên người. Trừ phi, bọn họ nguyên bản liền định quay đầu. Làm Lâm Tam Tửu ngón tay tại chốt cửa thượng khép lại. Lại nhất chuyển thời điểm, tổ thứ tư hàng cuối cùng cảnh vệ cũng đúng lúc hướng nàng quay lại thân. Xem bộ dáng là đang định muốn đi kiểm tra văn phòng. Nhìn lên thấy nơi cửa thế mà thêm một người phía sau lưng. Cũng không khỏi sững sờ. Cửa thuận hoạt mở ra. Nàng nhìn nhiều lần như vậy cảnh vệ kiểm tra phòng. Chưa từng thấy bọn họ móc chìa khóa. Đã sớm biết cửa gian phòng đều là không lên khóa. Lâm Tam Tửu quay đầu lấy dư quang quét qua. Thấy kia hai cái cảnh vệ đều vô ý thức trước hướng bên cạnh nhìn nhìn. Chờ bọn hắn phát hiện chính mình đồng sự ngay tại bên cạnh. Vậy đã nói rõ đứng tại cửa ra vào không phải người của mình lúc. Phương xa kia một tiếng kêu sợ hãi cũng rốt cuộc biến thành thực chất tính nội dung. Có người, tổ thứ tư sáu cái cảnh vệ đều nhao nhao tỉnh qua thần. Các thức tiếng kinh hô theo bọn họ che kín lỗ đen mặt trên truyền ra. Bước chân thanh âm bén nhọn xẹt qua sàn nhà. Mấy cái tay giống rừng nhánh chặt cây bình thường chộp tới Lâm Tam Tửu. Bất quá nàng ở thời điểm này, đã sớm chợt lách người chui vào trong khe cửa. Nàng ngay cả đứng ổn hoặc quay người cũng không kịp. Vừa mới vào nhà liền nhấc chân hướng về sau dùng sức một đạp. Thò vào trong khe cửa một cái tay lập tức bị gấp vừa vặn. Tại một tiếng hét thảm trong rút đi về, Lâm Tam Tửu nắm lấy cơ hội, thuận thế lấy bả vai va chạm, liền đem cửa cho trọng trọng đụng phải. Thẳng đến kia, phanh, một tiếng đập xuống tường trên ra rất nhiều thốc đám cho bụi. Hai, một giây mới vừa vặn kết thúc, tại nàng vội vàng khóa lại cửa thời điểm, ngoài cửa gào lớn âm thanh, cảnh báo âm thanh, bước chân thanh âm. Bộ đàm trò chuyện thanh cùng cạch cạch phá cửa thanh âm đều sôi trào lên. Phảng phất đốt nước sôi lúc sôi trào đồng dạng. Liền tiếng cảnh báo cũng lại một lần nữa bén nhọn xé nát không khí. Phát hiện tội phạm truy nã. Tại chữa bệnh ghi chép bộ phát hiện tội phạm truy nã. Ngoài cửa cảnh vệ thể lực quả nhiên không hổ là trung đẳng tiến hóa người trình độ. Chỉ cần đụng cái mấy lần. Khóa tâm ngay tại chốt cửa trong phát ra lung lay sắp đổ lay động âm thanh. Một bộ tùy thời đều phải từ bỏ dáng vẻ. Lâm Tam Tửu liền quay đầu nhìn một chút văn phòng thời gian đều không có. Dùng tới khí lực toàn thân nắm chặt tay cầm cái cửa. Một chân chống tại trên mặt đất. Cực lực chống cự lại ngoài cửa chỉ ít 3-4 cái cảnh vệ không ngừng va chạm. Nàng mặc dù thông qua nghỉ ngơi khôi phục không ít thể lực. Nhưng dù sao cách trạng thái đỉnh phong còn xa, nếu là hắc trạch kỵ không có ném liền tốt. Vật phẩm, ý lão sư đã luống cuống tay chân. Vật phẩm, có vật phẩm gì? Không có, Lâm Tam Tửu tại khẩn trương cao độ trạng thái. Thậm chí đem hai chữ này hô lên âm thanh. Lập tức lại đổi thành trong đầu đối đáp. Ta không có bất kỳ cái gì có thể niêm phong cửa đặc thù vật phẩm. Không, chờ một chút. Nàng cực nhanh quét một vòng văn phòng. Tại một mảnh trong mờ tối, mơ hồ cảm thấy cái chủ ý này có thể làm. Không có thích hợp đặc thù vật phẩm. Nàng còn có thích hợp vật phẩm bình thường a. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên buông ra sức lực, hướng cửa ra vào bên cạnh lui ra ngoài một bước dài. Tay nàng một lấy ra, cánh cửa liền kịch liệt lay động, tựa như là lập tức sẽ tóe thành mảnh vỡ đồng dạng. Nàng không dám trễ nãi, một bàn tay trọng trọng vỗ vào ván cửa trên, lập tức vội vã rút tay về. Kia trương bị vỗ vào trên cửa tấm thẻ, tại sắp muốn hạ xuống thời điểm, bỗng dưng hóa thành một đầu to lớn thùng đựng hàng, nặng nề trầm đục oanh một chút đập tại trên sàn nhà. Đỉnh chóp đập vỡ trên trần nhà rất nhiều bóng đèn, như mưa rơi mảnh vỡ bay là tả nổ ra. Thùng đựng hàng tại bị hủy bỏ tấm thẻ hóa quá trình bên trong. Áp sập không biết bao nhiêu bàn làm việc ghế dựa. Liền sàn nhà đều bởi vì không chịu nổi đột nhiên xuất hiện nặng mấy chục tấn lượng mà vỡ vụn biến hình. Về phần cửa phòng làm việc, sớm đã bị chắn đến xít sao. Mặc kệ bên ngoài cảnh vệ dùng lực như thế nào, liền một tia nhi khe hở cũng không mở được. Lâm Tam Tửu đứng tại thùng đựng hàng bên cạnh, tâm như nổi trống bình thường cuồng loạn không ngừng, chấn động đến màng nhĩ đều ong ong tiếng vọng đứng lên. Coi như bọn cảnh vệ từ bên ngoài đem cửa hủy đi, toàn bộ khung cửa cũng đều bị thùng đựng hàng cho chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Nàng chỉ ít có thể có chỉ chốc lát công phu, ngẫm lại kế tiếp nên làm cái gì. Một bên suy tư, nàng một bên xoay người qua, thân ở bệnh viện dưới mặt đất tầng. Nàng nguyên bản tầm mắt liền đủ kém, đủ không rõ rệt, nhưng là nàng chỉ ít còn có thể theo hỗn độn trong sương mù nhìn ra ngoài đến mấy mét xa. Nhưng bây giờ có lẽ là bởi vì bóng đèn toàn nát, phòng trong không có hết, nàng liền kia mấy mét tầm nhìn cũng bị mất. Ánh mắt đảo qua địa phương, đều là không có một chút khác nhau, nặng nề hắc ám. Nàng thậm chí thấy không rõ trong phòng này có người hay không. Đèn pin ở cái địa phương này, đương nhiên là không có một chút dùng. Vạn nhất phòng trong thật sự có người, chỉ sợ đèn pin không chỉ có không thể trợ giúp nàng, ngược lại cho đối phương soi lượng. Nàng đành phải một tay đỡ thùng đựng hàng, một bên tại thùng đựng hàng cùng vách tường ở giữa chật hẹp khe hở bên trong, lục lọi từng bước một đi lên phía trước, tận lực không để cho chính mình dẫm lên mảnh vỡ phát ra bất kỳ thanh âm. Tiếp theo chân, ỏm ọp, một tiếng, nàng giống như dẫm lên cái gì ướt sũng đồ vật. Lâm Tam Tửu chậm rãi cúi người, đưa tay lau một chút trên mặt đất ấm áp sền sệt một bãi chất lỏng. Mùi máu tươi xông vào nàng trong lỗ mũi. Tấu chương xong, cách chương.